Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 38 ngươi lại nói câu không có thử xem. Thư Nguyệt Vũ liếc Hạ Tân liếc mắt, nàng tự nhiên xem sớm đến Hạ Tân từ phòng làm việc cửa sổ bò vào đi. Cầm cây dù đi mưa đi ra, bất quá làm nàng nghi ngờ là Hạ Tân cầm cây dù cũng không có đi. Như trước đứng ở đình dưới. Hơi chút suy nghĩ một chút nàng cũng hiểu. Hạ Tân đang chờ nàng an toàn ly khai mới đi. Dù sao sắc trời đã tối hẳn. Đoán chừng là cho rằng nữ hài tử một người không an toàn a. Thư Nguyệt Vũ trong lòng thầm mắng câu. Muốn ngươi xen vào việc của người khác sao? Trong lúc suy tư, Hạ Tân đã tới bên cạnh nàng. Hạ Tân nói rằng, ta đưa ngươi đi bên phải ngã tư đường. Ngươi đánh trở về đi. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Thư Nguyệt Vũ khoanh tay. Thở phì phò đổi qua ánh mắt. Không nhìn tới hắn. Nhưng là sắc trời rất tối. Một mình ngươi không an toàn a. Vậy cũng không cần ngươi quản. Ngạch, vậy được rồi. Ngươi cẩn thận một chút. Hạ Tân nói qua đi về phía trước qua mấy bước. Mở ra ô liền chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Thư Nguyệt Vũ tức giận dậm chân. Kéo lại Hạ Tân bả vai. Cho hắn túm đi qua. Ngươi cứ như vậy đi. Hạ Tân có chút nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ còn có khác cách đi? Ngươi cái này người vô tình vô nghĩa. Liền định như thế đem ta một người nữ sinh. Một người nhét vào cái này hắc không sót mấy cửa trường học. Không phải quản ta rồi hả? Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Chỉ có phía trước đèn đường mờ vàng ở trong màn mưa lóng lánh ánh sáng yếu ớt. Nữ hài tử đều có chút sợ tối. Huống chi hai bên đều đen như vậy. Lại thêm bấp bênh. Không ngừng truyền đến lá cây tiếng xào xạc. Liền càng đáng sợ hơn rồi. Nếu không phải là đứng bên cạnh Hạ Tân. Thư Nguyệt Vũ sớm hỏng mất. Kỳ thực vừa mới Hạ Tân cầm cây dù lúc đi ra. Của nàng tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Nếu như Hạ Tân đi. Nàng sợ rằng thực sự biết sợ khóc. May mắn là Hạ Tân trời xanh ôn nhu. Làm cho hắn giữ lại. Điều này cũng làm cho Thư Nguyệt Vũ trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Thư Nguyệt Vũ trợn lên giận dữ nhìn Hạ Tân. Nếu là có cái gì bại hoại, quỷ quái chạy đến đem ta hại chết. Vậy cũng là ngươi làm hại. Ta thành quỷ cũng không thả qua ngươi. Hạ Tân rất vô tội giải thích câu. Ngoặc kép chấm chấm, ta mới vừa nói muốn đưa ngươi đi ra ngoài. Không phải tự ngươi nói không cần phải xen vào ngươi sao? Người nhiều gọi hai lần sẽ chết à? Cái này đầu heo. Không biết nữ hài tử muốn căng thẳng sao? Nhiều gọi hai lần có thể phí ngươi bao nhiêu khí lực? Giống như ngươi vậy liền chính mình lột cả đời tốt rồi. Nhiều gọi hai lần sẽ chết sao? Người nói à? Sẽ chết sao? Biết sao? Nói à? Thư Nguyệt Vũ mỗi nói một câu. Liền khí thế hung hăng tới gần một bước. Làm cho Hạ Tân không thể không sau lùi một bước. Bộ kia đúng lý không tha người dáng dấp làm cho Hạ Tân có trong nháy mắt hoài nghi bắt đầu mình rốt. Cuộc làm cái gì nghiệp chướng nặng nề chuyện sai lầm rồi. Chính mình dường như chỉ là kêu nàng một câu. Muốn đưa nàng đi ra ngoài mà thôi à. Thư Nguyệt Vũ càng nói càng nổi giận. Cắn thủy nộn môi xinh trừng mắt Hạ Tân. Còn có lần trước, ngươi còn đánh ta. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Đánh ta còn chưa tính. Còn dám cho ta sử dụng sắc mặt xem. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Ba mẹ ta cũng không dám đối với ta sử dụng sắc mặt. Ngươi có tư cách gì cho ta sử dụng sắc mặt? Ta. Không có chứ. Ngươi nói thêm câu nữa không có thử xem. Ngươi không phải ở trường học không để ý tới ta. Cho ta sử dụng sắc mặt sao? Vậy cũng để ý đến ta à? Đều đừng để ý tới ta à? Ngươi quản ta làm cái gì? Đang khi nói chuyện, Thư Nguyệt Vũ đã đem Hạ Tân dồn đến bên tường. Làm cho Hạ Tân không thể lui được nữa. Mặt của hai người cơ hồ muốn dính vào cùng nhau rồi. Hạ Tân xem Thư Nguyệt Vũ sắc mặt ửng hồng. Mắt đục đỏ ngầu cũng không biết là sức sống vẫn là ủy khuất. Sung mãn ngực một hồi phập phồng. Bình tĩnh mà lãnh đạm giải thích câu. Ta cũng không có cấp cho người nào sử dụng sắc mặt ý tứ. Nếu để cho ngươi hiểu lầm ta rất xin lỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy ta không thể nào tiếp thu được cử chỉ của ngươi.